Chương 33, chính thức nhả danh trí mạng nhất. Làm sao ngươi biết, ta có huyền điểu huyết mạch? Tân Lưu Phong thật rất khiếp sợ, bởi vì đây là bọn hắn Lũ Đô Ân thị nhất tộc tuyệt mật. Có thế hắn vừa rồi bước vào tông chủ đường, mới đi vào căn này hội khách điện, trước mắt vị này mỹ lệ mà thanh lãnh cô nương, liền thấy rõ cái này tuyệt mật. Ừ, Miến Du hơi ngước mắt, đem ánh mắt từ trong ngực con trai, chuyển di một chút cho trước mắt nam tử, ngươi có thể cho rằng là ta y y thuật. Nha! Ân Lưu Phong kéo ra khỏe miệng, nghĩ thầm tin ngươi liền có quỷ, ngươi mong muốn dựa dẫm vào ta được cái gì? Yến Du lại hỏi. Ân Lưu Phong, hắn phát hiện, cái này truyền thuyết bên trong đệ nhất nữ hoàng khố, không chỉ có thực lực cùng lời đồn không hợp, nhạy cảm độ QNZ cùng lời đồn không hợp, đã nói bình hoa người thiết đâu này như thế nhạy cảm sao? Quả nhiên, tin vào lời đồn hại chết người, may mắn hắn vẫn luôn không phải tin tưởng lời đồn người, dù sao hắn cũng là một cái cùng lời đồn không hợp người. Chỉ là Ân Lưu Phong mới chỉnh lý tốt cảm xúc, Yến Du liền còn nói thêm, mặc kệ ngươi muốn cái gì, ta cờ ơn ở trong thân thể ngươi cấm chế đồ. A, Ân Lưu Phong ngẩn người, hắn phát hiện, hắn hoàn toàn theo không kịp trước mắt cô nương này tư duy. Yến Du cù nở dê nhữ nhữ mày nói, ngươi so ta dự đoán phải ngốc. Không có tiểu bảo thông minh, cùng tiểu bảo không khai khiếu phía trước đồng dạng, đần độn. Ân Lưu Phong đã không biết, đây là hắn hôm nay lần thứ mấy không nói gì ngưng chẹn họng. Hắn không thể không hít sâu một hơi nói, chủ yếu là cô nương ngươi cùng lời đồn chênh lệch quá lớn, tại hạ chưa đu lớn thích ứng. Vào trước là chủ, không phải huyền điểu truyền thừa. Yến Du khẽ lắc đầu, nàng dưới trướng huyền điểu, mặc dù chiến lực không tính đặc biệt mạnh, nhưng là cơ trí hóa thân, thông minh lại bất học. Mà trước mắt cái này huyền điểu hậu duệ, cũng quá ngu một chút, may mà bị chính thức nhả danh song Ân Lưu Phong, rất nhanh thích ứng nhân vật nói, vấn đề thứ nhất. Tại hạ xác thực muốn từ cô nương nơi này nhận được một chút tin tức, ta muốn biết, ngài thần nông thủ, là như thế nào tập được cái này? Hiển nhiên là Ân Lưu Phong tò mò nhất địa phương. Hơn nữa hắn cảm thấy, cùng trước mắt vị cô nương này trao đổi, trực tiếp một chút tương đối phù hợp, thế mà Yến Du lại cho thấy, càng thêm trực tiếp dứt. Khoát một mặt, đem ngươi cấm chế đồ cho ta, ta đem thần nông thủ áo nghĩa cho ngươi. A, Ân Lưu Phong đều luôn choáng váng. Bất quá hắn lần này rất nhanh kịp phản ứng nói, mặc dù ta rất muốn đạt được phần này áo nghĩa, nhưng ta còn thực sự không cách nào cho ra cấm chế đồ. Đây là tộc ta tuyệt mật, cái này bức tranh nắm giữ tại phụ thân ta trong tay, chỉ có chờ ta kế nhiệm làm gia chủ, mới có thể thu được. Không cần ngươi đi lấy bức tranh đến cho ta, chỉ cần ngươi đồng ý, đồng thời phối hợp ta là đủ. Yến Du giải thích nói. A nha! Ân Lưu Phong buồn bực nói, ta phải làm sao phối hợp ngươi nằm xuống? A, Ân Lưu Phong yếu ớt rụt cổ một cái, có như thế một nháy mắt, hắn đều muốn hoài nghi, cô nương này biểu hiện ra ngoài, đối với hắn mị sắc coi thường, có thể là nghĩ ta lại kích phát phần này cấm chế, cũng đem ký ức xuống tới, ở trong quá trình này, ngươi không thể phản kháng, nếu không sẽ làm bị thương ngươi. Yến Du lại nói, nhà Ân Lưu Phong cảm giác là lạ, hơn nữa có chút ít thất lạc, chẳng lẽ hắn mị sắc? Liền thật một chút cũng không có bị coi trọng sao? Bất quá ta hôm nay tinh lực không tốt, sáng mai ngươi lại đến. Yến Du mặc dù rất muốn hiện tại liền động thủ, tốt giúp Yến Tử Thiều giảm bớt thống khổ, nhưng nàng hôm nay tiêu hao sát thực quá lớn. Nha! Ân Lưu Phong sờ sờ cái chán, đồng nhiên bất đắc dĩ nói, cô nương, ta thế nào cảm giác, ta tại ngươi chỗ này, liền cùng đối mặt mẹ ta giống như, đơn giản không biết nói cái gì cho phải. Ừm! Yến Du nhẹ gật đầu, dư A theo bối phận mà nói, nàng thế nhưng là người này tiên tổ chủ thượng. Ân Lưu Phong liền liền giật mình, sau đó cười nói, ngươi thật đúng là muốn làm mẹ ta a a đắt đắt. Lúc đầu đã ngủ mộ tiểu trích, đồng nhiên liền mở mắt ra kháng nghị, phảng phất tại nói, ngươi đừng hỏng phốc. Yến Du liền cười, ta không thể cho ngươi làm mẹ, ta là tiểu bảo mẫu thân. Ân Lưu Phong cũng cười, ta cảm thấy, ta biết đại khái thế nào cùng ngươi ở chung được, Yến Tử Du. Ngươi thật đúng là cùng lời đồn rất khác nhau. Ái nhi thành si, cảm giác nhạy cảm, y lý thuật đến, đan đạo phi phạm, cơ trí lành lạnh, đây mới thực sự là Yến Tử Du, Thương Ngô Tông Yến Đại Tiểu Thư. Ân Lưu Phong cảm thấy, hắn đến Thương Ngô chuyến này, đã bởi vì gặp được Yến Tử Du, cũng cùng nàng quen biết, mà đáng giá, chuyện khác đều là dệt hoa trên gấm. Còn như ta trước đây mạo muội nói ra cầu hôn, cô nương không cần để ở trong lòng, ta nghĩ ngươi cũng biết. Đó bất quá là tạm thích hứng nói đến, cô nương nhân vật như vậy, nghĩ đến cũng không tiếc tại bước vào vương đỉnh. Ân Lưu Phong nói do no y chỉ là hắn lời này, liền để một mực không nói cái gì Yến Thanh, đồng nhiên bất mãn nói, nếu là tạm thích hứng nói đến, ngươi tại sao không nói hâm mộ liền tốt, nói cái gì cầu hôn không phải bại hoại nhà ta tiểu ngư nhi thanh danh sao là tại hạ mạng muội. Ân Lưu Phong bất đắc dĩ. Ngươi biết liền tốt, còn có cái gì phải tự mình cùng ta tiểu ngư nhi đàm luận loại lời này, sau này cũng không cần để tiểu ngư nhi, ngươi nói ta không phải liền được. Yến Thanh còn nói, hắn vẫn cảm thấy, cái này Xương Huyền Quân không có hảo ý hoặc là tìm tại hạ cũng giống như vậy. Yến Tử Thiểu còn từ bên cạnh phụ họa một câu, có lẽ Xương Huyền Quân ngài sẽ cảm thấy không quan trọng, có thể cùng ngươi thân đàm, có thể là không thiếu nữ tử vinh hạnh, nhưng ta tiểu muội không đồng dạng, tại hạ hy vọng ngài minh bạch. Là tại hạ mạ muội. Ân Lưu Phong xấu hổ, cảm giác ngày sau muốn cùng vị này thú vị cô nương nói chuyện, đoán chừng cũng sẽ là Tam Ti hội thẩm chiến trận. Xương Huyền Quân nói quá lời. Yến Thanh mắt nhìn thấy người ta tiểu lang quân như thế thức thời, cũng không tốt lại làm khó. Vậy ngài là lưu lại ta thương nô tông, hay là đều có nơi đi tại hạ trước cáo tử, ngày mai lại đến. Mặc dù đối Yến Tử Du rất hiếu kỳ, nhưng Ân Lưu Phong cũng không vội tại nhất thời. Hán cu nở dê xác thực còn có việc khác muốn làm. A đắt đắt mỗi tiểu trích liền thật cao hứng hình như lẩm bẩm vài tiếng, sau đó tiếp tục nhắm mắt đi ngủ cảm giác. Hắn hôm nay ngủ được ít, rất buồn ngủ. Ân Lưu Phong sâu sắc cảm nhận được hiện trường ba cái nam tử đối với hắn bài xích, hắn liền rất thẳng thắn đi, hướng Cố Nguyên Hàng sở tại trưởng sử quán mà đi. Yến Thanh rất nhanh đến mức đến hồi báo, ngoài ra, lão quản sự còn để nói, tông chủ, đến tin tức còn nói, Yến Khải Sơn thứ nữ mới từ trưởng sử quán ra tới, cũng đi tới dịch quán đi. Yến Thanh lập tức nhíu mày, bản tông chủ không phải hạ lệnh đem Yến Khải Sơn người liên quan các loại, toàn bộ giam giữ rồi y sao?